Chàng rể quyền thế, chương 1564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1564. Vườn hoa hoàng gia. Trước kia Trịnh Tuấn và Thanh Linh vẫn luôn ở đây đều chuyển đi. Trịnh Khánh Vân trở về trường học. Trong căn phòng to như vậy, chỉ còn lại Trịnh Tuyết Dương ở đây. Có vẻ hơi trống vắng. Mà ở trên bàn trà, lúc này có đặt một chồng văn kiện. Trịnh Tuyết Dương nhìn những văn kiện này, trên gương mặt tràn ngập u sầu. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được những văn kiện này đều hủy hợp đồng. Trừ chuyện đó ra còn có một số hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Đây là chuyện đột nhiên xảy ra hôm nay. Toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Đế Hào vừa lưu hành ra thị trường đều bị nhà họ Trịnh ở Đà Nẵng thu vào tay. Mà hợp đồng mới bàn bạc xong không lâu, trong vòng một tiếng đều hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Đế Hào. Cho dù tất cả mọi người biết sau lưng tập đoàn Đế Hào là tập đoàn Thiện Nhân, nhưng hợp đồng nói hủy là hủy. Chuyện này đủ để nói lên đối phương thế tới rào rạt. Nhà họ Trịnh Đà Nẵng. Trịnh Tuyết Dương xoa trán, chỗ khóe mắt đều là mệt mỏi. Người nào cũng không thể ngờ tới, ông cụ Trịnh sớm đã thất thế. Dưới sự nâng đỡ của nhà họ Trần ở thủ đô, lại một bước lên trời lần nữa. Trừ chuyện đó ra, Trịnh Thu Hằng từ thủ đô trở về vô cùng mạnh mẽ. Có cô ta phụ giúp ông cụ Trịnh, chưa tới một ngày đã nhanh chóng giải quyết rất nhiều chuyện. Sau đó bây giờ mài đao với Trịnh Tuyết Dương. Yêu cầu của ông cụ Trịnh chỉ có một. Đó chính là muốn Trịnh Tuyết Dương ly hôn với Bùi Nguyên Minh. Sau đó đến thủ đô, để nhà họ Trần ở thủ đô sắp xếp hôn sự. Còn Bùi Nguyên Minh, tuy bây giờ làm rõ thân phận là Thế Tử Minh, nhưng có nhà họ Trần ở thủ đô làm chỗ dựa, sao ông cụ Trịnh có thể để ý tới Bùi Nguyên Minh? Chỉ là một tập đoàn Thiện Nhân mà thôi. Ở trong cái nhìn của ông cụ Trịnh, sao có thể sánh bằng nhà họ Trần ở thủ đô, một trong 10 gia tộc đứng đầu. Mà Thanh Linh là người không có quy tắc, bây giờ đã hoàn toàn gia nhập dưới trướng ông cụ Trịnh. Còn Trịnh Tuấn, vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo qua đó. Dầm, ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng ra. Sức lực của người tới rất mạnh, căn bản không có ý gõ cửa, mà đi thẳng vào trong phòng khách, ném một văn kiện tới trước mặt Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Thu Hằng mấy tháng trước vô cùng chật vật, lúc này trong đôi mắt tỏa ra ánh sao. Vừa nhìn là biết người luyện võ, hơn nữa thực lực không tệ. Lúc này Trịnh Thu Hằng ở trên cao nhìn xuống Trịnh Tuyết Dương, trong đôi mắt chỉ có lạnh lùng và khinh bỉ. Trịnh Tuyết Dương, tôi nói rồi, bây giờ tôi không kiên nhẫn lắm đâu. Tôi còn phải về thủ đô chơi đánh gôn với Thế Tử Trân. Cho nên tôi cho cô nửa tiếng. Nhanh ký văn kiện đi. Tôi nói rồi, đây là việc riêng của tôi. Huống hồ tôi đã không có quan hệ gì với nhà họ Trịnh nữa. Trịnh Tuyết Dương khẽ nhíu mày, nhưng không tức giận. Trước mắt cô là một bản thỏa thuận ly hôn, nhưng cô hoàn toàn không ký tên lên, không có quan hệ gì với nhà họ Trịnh. Trịnh Tuyết Dương, cô đang chọc cười à? Chỉ cần cô một ngày họ Trịnh, như vậy phần quan hệ huyết mạch này không có khả năng có thể cắt đứt. Tôi mặc kệ quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nếu ông cụ có lệnh, cô thân là người nhà họ Trịnh, nhất định phải nghe theo. Trịnh Tuyết Dương, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Học mẹ cô, học ba cô đi. Bọn họ đều biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cho nên cuộc sống sau này của bọn họ đều rất tốt. Mà cô tiếp tục kiên trì, tập đoàn Đế Hào của cô sẽ lập tức phá sản. Thậm chí ngay cả tập đoàn Thiện Nhân của tên Thế Tử Minh kia cũng sẽ phá sản. Cách chương.